Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 209, học cặn bã nhóm thống khổ cảm thụ. Trên mạng có một bài chơi rất vui, ta làm sao hát tới. Bởi vì ta không muốn đi làm, ta không muốn đi làm, ta không muốn đi công ty đổi PowerPoint. Chấm ngoặc kép, chú một, Dương Nhược Y cảm giác đến mình bây giờ tình trạng cũng kém không nhiều. Nhìn in lít nhà lít nhít tiếng Anh sách giáo khoa, cùng ngồi cùng bàn Tiểu Tuệ đồng hài tinh tế, nhưng mình nhìn xem liền nhức đầu bút ký. Nàng cũng muốn hát, ta không muốn tự học, ta không muốn học tập, ta xem không hiểu khó như vậy bút ký. Ta muốn khiêu vũ, ta muốn ca hát, lại khổ lại mệt mỏi cũng tốt hơn lưng ABC. Ngoặc kép, đương nhiên, phía trên miêu tả phải có chút khoa trương. Dương Nhược Y chỉ là trải qua 3 tháng cơ hồ không đọc sách, chỉ là ca hát khiêu vũ sinh hoạt về sau, bỗng nhiên về tới trường học, có chút không quá thích ứng đọc sách học tập tiết tấu. Trên sách học cái kia thiên văn chương, sau sơ chung thời điểm dài, từ đơn cũng phức tạp rất nhiều, nhưng nàng cũng không trở thành hoàn toàn xem không hiểu. Nhưng thà rằng ca hát, khiêu vũ, cũng không muốn vùi đầu học tập, cũng đúng là tiếng lòng của nàng. Quá khó, còn muốn lưng nhiều như vậy từ đơn. Sau đó còn có càng khó khăn toán lý hóa. Bành bành không phải nói cao trung toán lý hóa so sơ trung khó hơn không chỉ gấp đôi sao? Dương Nhược Y đều còn chưa có bắt đầu nhìn toán học, hóa học những cái kia sách, nàng liền đã cảm thấy đầu lớn như cái đấu. Còn có thể sao? Ngay tại nữ hài nhi tại cái kia ngẩn người thất thần thời điểm, Trung Khanh Tuệ liền đưa đầu tới, quan tâm hỏi nói, bút ký của ta khả năng không có như vậy toàn, bởi vì lão sư nói, ta cũng chỉ là chọn trọng điểm nhớ một chút, nếu như ngươi cần, chờ nghỉ giữa khóa thời điểm ta cho ngươi thêm nói một chút. Cảm ơn ngươi a, Tiểu Tuệ, Dương Nhược Y cảm kích gật gật đầu. Có thể có nhiệt tâm như vậy ngồi cùng bàn thật là quá tốt rồi. Nữ hài nhi cảm thấy mình thật đúng là cần nàng hỗ trợ chỉ đạo một chút. Bất quá, hiện tại vẫn là trước chính mình cố gắng tự học một cái đi. Cũng không thể tổng dựa vào người khác. Nhiều như vậy chương trình học, không hào hào cố gắng, rất khó đuổi theo kịp đâu. Bất quá, nghỉ giữa khóa thời điểm, Trung Khanh Tuệ đừng nói chỉ đạo Dương Nhược Y, nàng tại Dương Nhược Y bên người, ngay cả lời đều không nhúng vào. Tại lớp tự học thời điểm, cứ việc có kỷ luật ước thúc, không thể đi tới đi lui, nhưng bạn học cùng lớp vẫn là không nhịn được vụng trộm xoay đầu lại. Nhìn xem cái này rất có sắc thái thần bí đại minh tinh đồng học. Đến nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi thời điểm, bọn hắn liền không nhịn được. Ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh, các bạn học đối minh tinh sinh hoạt đều phi thường tò mò. Cả đám đều cướp, mồm năm miệng mười hỏi, mở đầu còn rất hỗn loạn, nhưng Dương Nhược Y cũng không có biểu hiện được rất không kiên nhẫn. Nàng một mực là rất chân thành từng cái đáp trả đồng học vấn đề. Vì lẽ đó đằng sau cũng dần dần trở nên có trật tự. Chỉ là Dương Nhược Y mỗi một lần trả lời đều để mọi người sợ hãi thán phục kêu lên. Dương Nhược Y, ngươi trở về lên lớp, cái kia Phong Chi thiếu nữ bên kia làm sao bây giờ? Các ngươi không phải bề bộn nhiều việc mới đúng không? Một cái nam sinh hỏi. Kỳ thật còn tốt a, hiện tại thông cáo là thật nhiều. Bất quá bởi vì ta cùng tất cả mọi người có nói tốt, bình thường ta trở về lên lớp, sau đó cuối tuần lại cùng với các nàng hội hợp. Dương Nhược Y giải thích nói. Còn có, các ngươi gọi ta Y là được rồi. Y, làm minh tinh vất vả sao? Một cái nữ sinh ngăn trở vị trí, nâng mang tò mò hỏi. Ngô, nói như thế nào đây? Nói vất vả xác thực thật cực khổ, bởi vì chúng ta sau khi xuất đạo có rất nhiều làm việc, giống ghi chép tiết mục a, thường xuyên muốn ghi chép đến quá nửa đêm. Sau đó có đôi khi một ngày mấy trận thông cáo, cần loay hoay cơm cũng không kịp ăn, đều là trên đường, ngồi trên xe ăn. Dương Nhược Y nghĩ nghĩ, nói, nhưng cái này cũng sẽ không là trạng thái bình thường. Bởi vì trước kia Nam Đoàn sư huynh nói cho chúng ta biết, chờ qua cái này 1-2 tháng về sau, liền không có khổ cực như vậy, nhiệt độ xuống tới nha. Đến lúc đó thông cáo liền sẽ ít đi rất nhiều, nhưng bọn hắn còn là muốn bận bịu một điểm, bởi vì bận bịu một điểm đại biểu cho có người chú ý ngươi. Không bận rộn liền không có nhân khí gì, nữ hài nhi còn chưa lên qua Đồng Nghĩa Hà về sau muốn cho nàng an bài quan hệ xã hội chương trình học, vì lẽ đó hiện tại nàng cùng các bạn học đều là rất thành thật, có cái gì thì nói cái đó. Y, người chừng nào thì ra đĩa nhạc nha, giống như tin tức đã nói, ba ba của ngươi muốn cho các ngươi, Phong Chi thiếu nữ, ra đĩa nhạc. Đĩa nhạc hẳn không có vội vã như vậy, Vận Doanh công ty bên kia ý nghĩ là trước ra đơn khúc, lấy mỗi tháng một bài tần suất tuyên bố ca khúc mới, sau đó chờ nửa năm sau tái xuất mới album. Dương Nhược Y hồi đáp, kỳ thật, Ngô An Nhàn còn muốn khiến cho phức tạp hơn, liền là cầm Dương Hàm hứa hẹn 12 bài ca chia 2 bộ phận, lại phân biệt trà trộn vào Kara Ngô Nhạc Thu cái khác chất lượng không có cao như vậy ca khúc, làm thành 2 album, hàng năm công bố 1 chương, có thể nói là tài nguyên tối đại hóa lợi dụng, để Phong Chi thiếu nữ sang năm còn có cao chất lượng tân tác đi ra. Cũng có thể nói là giảm xuống chất lượng, gia tăng số lượng, dạng này có thể lừa gạt đám fan hâm mộ càng nhiều tiền. Nhưng Dương Hàm làm sao lại cho phép nàng dạng này làm loạn? Trước kia hắn bán ca là thiếu tiền không có cách nào. Người khác bắt hắn ca thế nào dùng, hắn cũng không xen vào. Nhưng là bây giờ vật đổi sao rời, Dương lão bản có vốn liếng theo đuổi mình nghệ thuật giá trị. Cái kia cũng không cần phải vì chút tiền này, còn đi kéo thấp mình làm người chế tác chế tạo album chất lượng mà. Đương nhiên, trước đơn khúc, sau album dạng này hình thức, Dương Hàm vẫn là có thể dàn xếp một chút. Hắn cũng không có cứng nhắc như vậy, rông dài quá, các bạn học vấn đề trò chuyện không sai biệt lắm thời điểm. Trước đó vụng trộm giấu điện thoại di động Phan Quan Lương đồng học chen tới. Tay hắn thăm dò tại trong túi quần, lấy lòng cười nói, y, cái kia, ta có thể cùng ngươi chụp một chương chụp ảnh chung sao? A, các bạn học đều nhìn không được, suỵt, có thể a, Dương Nhược Y ngược lại là thoải mái đồng ý, ở nơi đó chụp, phòng học đằng sau, nhường một chút, nhường một chút, Phan Quan Lương kích động kêu gọi các bạn học. Các ngươi suyệt cái gì? Đừng nói với ta các ngươi không muốn cùng y chụp ảnh chung. Vừa rồi suyệt các bạn học của hắn không lên tiếng, bởi vì mọi người lúc này mới ý thức tới. Đúng nga, cùng Dương Nhược Y chụp ảnh, có nhiều mặt bài a. Không phải ai cũng giống như Phan Quan Lương dạng này, lại dám to gan như vậy khu vực điện thoại đến phòng học. Dương Nhược Y cũng chỉ là đeo một khối ba ba mua cho nàng điện thoại đồng hồ đeo tay chiếc đồng hồ. Đeo tay này nàng sơ chung liền bắt đầu đeo. Thuận tiện liên hệ, Phan Quan Lương đưa di động kín đáo đưa cho ngồi cùng bàn. Gọi hắn cầm từ đứng sau ống kính chụp. Từ đứng sau ống kính mới rõ ràng. Mở mỹ nhan a, ta cũng tới. Có một cái cùng Phan Quan Lương quan hệ tương đối tốt nam sinh cũng nghĩ chen lên. Tới, ngươi chờ một chút a, chờ các ngươi một chút lại đơn độc chụp mà. Phan Quan Lương còn không vui, Dương Nhược Y giờ khóc giờ cười nhìn xem. Nàng hỗ trợ khuyên, mọi người đừng nóng vội. Từng bước đến, ta đều là chúng ta ban 9 đồng học. Về sau còn cùng mọi người cùng nhau xông lên khóa đâu. Cũng không phải ngày mai liền không tới, nghỉ giữa khóa thời gian có 10 phút đồng hồ, nhưng Dương Nhược Y ngay cả đi nhà xí thời gian đều không có. Bị các bạn học vây quanh, nàng lại hảo tâm giúp bọn hắn giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Thẳng đến chuông vào học vang lên, mọi người mới lưu luyến không rời tản đi. Tan học thời điểm, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi ngồi lên Dương Hàm tới đón các nàng trở về xe bảo mẫu. Hai cái tao ngộ đều không khác mấy nữ hài mới có một điểm thở không gian. Bất quá, các nàng khí thế ngất trời thảo luận, cũng không phải là các bạn học chú ý, mà là đêm nay lại lần nữa nâng lên sách giáo khoa. Thật là siêu cấp vô địch khó khăn. Ta lớp thứ hai, nhịn không được nhìn một chút hóa học sách giáo khoa. Trong đầu cũng chỉ còn lại có mấy chữ. Đây là cái gì? Dương Nhược Y kích động cùng tiểu đồng bọn nói. Căn bản xem không hiểu, ngươi biết không? Cùng sơ chung so ra đều không phải một cái lượng cấp. Đúng nga, đúng nga. Đường Văn Phi cùng Dương Nhược Y thành tích kém không nhiều. Hai nữ sinh đều là điển hình học cặn bã. Nàng tràn đầy đồng cảm dùng sức gật đầu. Ta cũng không muốn xem hóa học sách giáo khoa. Chúng ta lớp 11 nếu không đều tuyển văn khoa à. Ta cảm thấy học thuộc lòng với ta mà nói còn đơn giản một điểm. Học thuộc lòng cũng khó à. Ta hôm nay nghĩ lưng một chút tiếng Anh từ đơn. Kết quả, ô, phát sững sờ nửa ngày mới nhìn đến đi vào. Ta cảm thấy ta tình nguyện luyện múa luyện đến 10-12 điểm. Ta đều không muốn xem sách. Đúng đấy. Hiện tại cảm thấy luyện múa siêu đơn giản, cũng không tiếp tục giống oán trách. Dương Nhược Y cùng tiểu đồng bọn ôm đầu khóc giống. Thật là quá khó, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.